Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 586, chương 586, tạo hóa thảo linh. Thiệu Dương linh giác vận chuyển, như là từng vệt sóng nước hướng về bên ngoài lan tràn ra. Rất mau đem chung quanh trong vòng hơn 10 dặm phương viên đều bao phủ tại linh giác cảm giác phía dưới. Hắn tỉ mỉ linh giác triển khai, quanh mình một ngọn cây cọng cỏ, một tơ một hào động tĩnh đều không gạt được hắn cảm giác. Gió phất lá động, một mảnh sao tịch, ngược lại là trước đó một con kia nai con, đột nhiên vọt lên phía trước đi, ngay lúc sắp từ Thiệu Dương linh giác khóa chặt bên trong bỏ chạy ra ngoài. Nếu như là người bên ngoài, e sợ lúc này đã muốn bắt đầu hoài nghi mình phán đoán. Nhưng Thiệu Dương lại khác. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, trong tay bấm niệm pháp quyết, chỉ một thoáng Phục Hy 64 quẻ thôi diễn chạy lên não. Quẻ tượng xoay chuyển, khí cơ cảm ứng, rất nhanh đã hiện ra kết quả. Bên này, Thiệu Dương bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt hắn chất chứa mờ mịt ánh sáng vàng thau lẫn lộn thần thông lặng yên vận chuyển, nhìn ra trùng điệp hoàn cảnh, chỉ một thoáng, chỉ thấy một gốc chỉ có cao nửa thước xanh nhạt cỏ nhỏ che đậy tại cây bụi bên trong. Liền phảng phất thật chỉ là bình thường một gốc cỏ nhỏ. Nhưng ở Thiệu Dương lúc này tuệ nhãn thần thông phía dưới nó chỗ nào còn có thể giấu được bộ dáng. Đây rõ ràng là một gốc phẩm chất cực cao linh thảo. Chí ít vậy tại thuần dương phẩm giai phía trên. Thiệu Dương trong lòng hơi động, chỉ quyết biến hóa, hư không bên trong lập tức hiện ra vô số quẻ tượng. Đã là đem cái kia một gốc linh thảo giới hạn tại ở giữa. Linh thảo này lâu ở vào thang trời phía dưới, ngày đêm tích lũy, tụ tập ngày nguyệt linh khí, đã sớm lột đi phàm căn, có đủ loại linh dị thần thông, cho nên nó lúc này chỗ nào không biết mình đã bại lộ, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Bỗng dưng toàn bộ tính cả rễ cỏ, đột nhiên từ thổ nhưỡng bên trong rút ra, ánh sáng xanh lóe lên, đã là từ biến mất tại chỗ không thấy. Nhưng Thiệu Dương sớm có phòng bị, Phục Hy 64 pháp rơi xuống, trong lúc nhất thời linh thảo này đã rơi vào vô số quẻ tượng bên trong. Linh thảo này kinh hãi, liên tục bỏ chạy, nhưng nó mặc dù vậy tự nhiên thức tỉnh rồi đủ loại độn pháp. Lại có thể nào nhảy ra Phục Hy 64 pháp biến hóa. Linh thảo liên tục biến hóa, theo gió chập chờn, mấy chuyến Nazi, lại chỉ là từ một cái quẻ tượng đi vào một cái khác quẻ tượng bên trong. Không thoát thân được, xoát, Thiệu Dương ống tay áo phất một cái, vô số quẻ tượng hướng về trong lòng bàn tay của hắn cuồn cuộn rơi xuống. Gốc kia linh thảo không ngừng cuồn cuộn lấy, lại cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đã rơi vào Thiệu Dương trong tay. Lúc này phần đông che lấp lột đi, lộ ra bụi linh thảo này lúc đầu diện mục. Thiệu Dương quan sát tỉ mỉ, nhưng gặp linh thảo này toàn thân óng ánh, trong mơ hồ đã tựa như ngọc chất, hào quang ẩn hiện, vô số phù văn tiêu tan, thần dị phi thường, quả nhiên phẩm chất không tầm thường. Thiệu Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này phẩm giai linh thảo. Thật là khiến người sợ hãi thán phục. Một gốc linh thảo, thế mà cũng có thể tu đến tình cảnh như thế. Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng. Gốc kia linh thảo rơi vào Thiệu Dương trong tay. Nhất thời luống cuống, liên tục kêu lên. Vẫn còn may không phải là đại vương tha mạng. Thiệu Dương đáy lòng nhả rãnh một câu. Hắn đã phát hiện, linh thảo này đã có mấy phần linh trí, tựa như chân nhân, thật đúng là không thể coi thường nó. Cho nên, Thiệu Dương cố ý dọa nó nói, ngươi cái này tiểu tiểu thảo tinh, cũng dám lường gạt bản tiên. Hôm nay, bản tiên nhất định phải đưa ngươi ma diệt thần hồn, luyện vì đan dược, phổ độ chúng sinh. Cái kia linh thảo liên tục xoay người, như cùng ở tể dập đầu. Mười phần buồn cười lại nghe nó liên tục nói xong, đại tiên, Đại tiên, ta chính là Thảo Linh, vì linh vậy, nhưng không tinh quái loại hình. Tục ngữ mây, vật lão vì tinh, có thể thông vì linh. Thảo Linh ta vậy thông suốt tính tình, mở linh trí, lẽ ra vì linh, không kết hợp tinh. Cái này Thảo Linh nói liên miên lải nhải nói xong. Thiệu Dương buồn cười, cái này Thảo Linh đại nạn lâm đầu. Thế mà ở nơi này so đo là tinh vẫn là linh. Thật sự là rông dài vô cùng. Thiệu Dương cố ý nhướng mày. Quát, thế này rông dài, ta nói ngươi là tinh. Đó chính là tinh. Không phải vậy, Thảo Linh ta chính là Thảo Linh. Không phải vì cỏ tinh. Cái này Thảo Linh còn tại giải thích. Thiệu Dương trưởng vận Nam Minh Ly Hòa. Cái này Thảo Linh mới bỗng dưng nhớ tới. Trước mắt vị này nhưng là muốn ma diệt linh trí của nó. Cho nên sợ đến nó vội vàng phủ phục hướng Thiệu Dương. Đại tiên tha mạng, Thảo Linh ta dù có cực kỳ lá gan, vậy quyết định không dám lường gạt đại tiên. Bất quá là gặp đại tiên độn pháp phi hành, xuyên thẳng qua mà đến. Ông ấn kinh thế, kinh động như gặp thiên nhân, cho nên lập tức dọa cho bể mật gần chết. Mới ra hạ sách này, thực sự hối hận chi không kịp, hối hận chi không kịp. Thảo Linh liên tục biện giải, nói hối hận chi không kịp. Này một ít Thiệu Dương vẫn tin tưởng. Bất quá, Thiệu Dương đánh giá nó. Cái này Thảo Linh lải nhải bên trong rông dài, nhưng cũng nhìn không ra có làm được cái gì đồ. Linh Thảo nha, a, Thảo Linh, không phải liền là dược dụng sao? Mặc dù Thiệu Dương chính mình không lớn am hiểu luyện đan, cũng rất ít hội mượn nhờ đan dược tu luyện, nhưng hắn lưng tựa phía chính phủ, còn sợ cái này, đem cái này Thảo Linh giao cho phía chính phủ, tin tưởng cấm bí sử nhất định hết sức vui vẻ, nhưng có không ít thủ đoạn xử trí nó. Cái này Thảo Linh gặp Thiệu Dương bộ dáng, mặc dù không có độc tâm thuật, nhưng cũng có thể đoán ra Thiệu Dương mấy phần tâm tư. Càng là hoảng sợ, liên tục nói ra, đại tiên tha mạng, Thảo Linh ta khổ tu nhiều năm, mười phần không dễ, mong rằng đại tiên chiếu cố, chớ để lấy Thảo Linh tính mệnh. Thiệu Dương cười nói, vậy ngươi thì có ích lợi gì sao? Thảo Linh nghe vậy, tâm tư liền chuyển, vội vàng nói, Thảo Linh dù sao cũng là linh thảo tinh hoa, thiện nuôi vạn cỏ, đại tiên đem ta thu trong động phủ, cam đoan đem đủ loại linh thảo đều xử lý thỏa đáng. Không cần đại tiên hao tâm tổn trí. A, còn có cái này công dụng. Thiệu Dương suy nghĩ, nhìn như vậy đến cũng là không phải không còn gì khác. Chính mình bây giờ có hai tòa động phủ, nhưng lại không người xử lý. Tây Du thế giới bên trong núi Thanh Lương động phủ, có chính mình an bài Lâm Mị, cùng Vô Tình bốn người, lại vận doanh lâu như vậy, coi như có thể miễn cưỡng vận chuyển, nhưng mình tùy thân chén vàng động thiên, muốn nói tiềm lực càng lớn, nhưng bất đắc dĩ chính mình chịu đựng thiếu thốn, chỉ có thể để địa hồ xử lý, mà cái này địa hồ tính tình bại hoại, yêu thích trộm gian dùng mánh lới. Để nó làm chuyện như thế, thật có chút không đáng tin cậy. Cho nên, Thiệu Dương một mực tại suy tư giải quyết như thế nào. Không nghĩ tới, nơi này đụng tới cái này Thảo Linh, lại có lần này bản sự. Cho nên, kỳ thật vẻn vẹn chỉ là này một ít công dụng. Thiệu Dương cũng định đem cái này Thảo Linh tạm thời tha mạng, thu nhập nhà mình chén vàng động thiên bên trong. Thay mình xử lý đủ loại linh dược, linh thảo, đương nhiên, nghĩ như vậy về nghĩ như vậy, mặt ngoài vẫn là phải gõ một cái nó. Thiệu Dương mỉm cười, một bức hồn nhiên lơ đánh bộ dáng. Ha ha, ta du tẩu thiên hạ, được Hà Đồ Lạc Thư truyền thừa, sẽ còn để ý bực này việc nhỏ sao? Hắn dùng Phục Hy 64 pháp. Lại tăng thêm từ hoàng đế nơi đó học được mấy phần đạo pháp thần thông. Nói như vậy cũng là không hoàn toàn xem như khoác lác. Quả nhiên, cái này Thảo Linh nổi lòng tôn kính. Rất hiển nhiên, nó từ Thiệu Dương xuất thủ bên trong, vậy nhìn ra mấy phần nền tảng. Tự nhiên do không được nó không tin. Thảo Linh dọa đến nơm nớp lo sợ. Ở nơi đó đầu óc xoay nhanh. Vội vàng lại là nói ra. Đại tiên, đại tiên. Thảo Linh ta một thân đều là tinh hoa. Mỗi ngày có thể phân ra một giọt tinh hoa. Đủ người chết sống lại. Mọc lại thân thể. Há không so mổ gà lấy trứng tốt. A, còn có bản lãnh như vậy. Thiệu Dương cười. Liền nói đi, nếu không phải dọa nó giật mình, nó sao chịu thành thật khai báo những thứ này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.